Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 694, gặp lại Bazer tiên sinh. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình nhận lấy Johnny đưa tới điện thoại di động. Sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng tra nhìn lên liên quan tới Ratty tin tức tới. Cái này không xem không biết. Vừa thấy dọa cho giật mình, nguyên lai cái này Ratty bất quá là một cái không tới 20 tuổi cô gái nhỏ. Nhưng là hắn độc hành khác biệt hát công thêm tới bướng bỉnh bất tuần tính cách để cho nàng lập tức ở quốc gia Tây Phương nổi tiếng đứng lên. Hơn nữa lửa trình độ tuyệt đối không thua gì Justin, lớn lên cùng chỉ gà Tây như nhau. Dương Thiên Long nhìn Ratty kỳ quái hình dáng, không nhịn được chế nhạo nói, ha ha, cái này kêu là cá tính cùng te tua. Johnny cười ha ha một tiếng nói, đúng, các người người tuổi trẻ liền là thích những thứ này. Dương Thiên Long nói, nàng cũng phải đi sao Sudan, cho nên ta phải cùng trước đi. Johnny vẻ mặt thành thật nói, thật ra thì, Johnny, ta cũng phải đi. Dương Thiên Long bỗng nhiên lúc này thấp giọng nói. Johnny lấy làm kinh hãi, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Này, Hoa Hạ Long, ngươi đi nơi đó làm gì? Ngươi cũng không phải là cái gì minh tinh. Này, ngươi tên này, nhỏ giọng một chút. Dương Thiên Long đè thanh âm nhắc nhở Johnny. Được rồi, ngươi đi nơi đó làm gì? Johnny rất là hiếu kỳ nói. Thật ra thì không riêng gì văn thể giới minh tinh. Liền liền những người khác vật cũng là mời tới một ít. Cho nên tỷ phu ngươi ta rất vinh hạnh bị muốn đặt ở trong đó. Dương Thiên Long nói, ơ, không nhìn ra mà. Johnny không nhịn được quan sát. Chúng ta đến lúc đó sao Sudan gặp mặt. Dương Thiên Long cười nói, phải, sao Sudan gặp mặt. Johnny gật đầu một cái, bận bịu hoàn trong phòng bếp sự việc sau đó. Lúc buổi tối, Dương Thiên Long lại cùng Franco vợ chồng đi bệnh viện thăm hỏi Paul phu nhân. Lúc trước không chỉ Dương Thiên Long, liền liền Franco cũng cho Paul phu nhân nói qua đối với Dương Thiên Long đi đảo Sicily sự việc nhất. Định phải giữ bí mật, vì vậy Paul phu nhân ngược lại cũng là giữ miệng giữ mồm. Vấn đề của các nàng không nghiêm trọng lắm, dùng bác sĩ lời nói mà nói. Thời gian có thể từ từ khép lại các nàng đau thương trong lòng. Thấy bệnh tình không nghiêm trọng lắm, Franco vợ chồng đều không khỏi được thở ra một hơi dài. Cùng trước Paul phu nhân lại lôi kéo một hồi chuyện nhà chuyện cửa sau đó. Bọn họ lúc này mới trở về. Kế tiếp 2 ngày, làm visa, đi cao sơn mục trường. Lần nữa cùng Tula Lang tiến sĩ gặp mặt. Hết thảy cũng làm từng bước liền ban địa tiến hành, chờ hết thảy tất cả cũng sau khi chuẩn bị xong. Người cả nhà từ Addis Ababa thẳng bay Berlin, tiên sinh Franco mua biệt thự là ở Berlin ngoại ô, cùng thị khu đường xe chỉ bất quá 20 phút khoảng cách. Bất quá trước kia bởi vì bọn họ chẳng qua là tới đây nhỏ nghỉ dưỡng, vì vậy ở Berlin cũng không có mua sắm xe cổ. Johnny, sáng sớm ngày mai ngươi đi Berlin cho mướn một chiếc Mercedes-Benz thương vụ. Muốn cái loại đó chỗ ngồi rộng rãi. Tiên sinh Franco an bài nói. Johnny gật đầu một cái. Hoa Hạ Long, ngày mai buổi sáng ngươi cùng phu nhân mang Aline đi bệnh viện. Sắp sinh trước tái hào hào kiểm tra một lần. Franco vẻ mặt thành thật nói. Bệnh viện bên kia ta đã liên lạc xong. Được, tiên sinh. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Tất cả mọi người ở trong phòng khách dừng lại một hồi. Liền vậy tất cả từ trở lại liền riêng mình gian phòng. Đây là một cái nhà tầng 2 lầu nhỏ, điển hình kiểu Âu Châu kiến trúc. Cùng bọn họ ở Addis Ababa biệt thự không giống nhau là biệt thự này phía trước là vườn hoa, phía sau chính là một cái xinh đẹp hồ. Đẩy cửa sổ ra, liền có thể một mắt thấy vậy đẹp lại trong suốt hồ. Hồ trên có thuyền, bất quá nhìn qua cũng đều là thuyền gỗ. Thuần khí lực làm động lực. Alin trước kia là nữ tiếp viên hàng không, thường xuyên tại thế giới các nơi bay tới bay lui. Vì vậy đến cái này Berlin số lần cũng đều không phải rất nhiều. Ở trong ấn tượng của nàng, sẽ tới qua 2 lần. Vì vậy làm nàng vậy cặp mắt xinh đẹp hướng xinh đẹp hồ quan sát đi qua thời điểm. Vẫn không nhịn được phát ra tiếng than thở. Hoa, wow, thật là đẹp, quả thật rất đẹp, có hay không giống như chúng ta cao sơn mục trường phong cảnh nơi đó. Dương Thiên Long ôm vợ eo, một mặt nhu tình nói, quả thật rất giống, thân ấy, Alin gật đầu một cái, nơi đó hiện ở hết thầy tất cả chuẩn bị xong liền chứ. Đã tốt, Dương Thiên Long gật đầu một cái. 2 ngày trước hắn là theo chân tiên sinh Franco đi núi cao hồ nơi đó. Thê tử là thật muốn đi, nhưng là bởi vì bụng của nàng chân thực quá lớn duyên cớ. Chỉ được xóa bỏ, chờ lần tới chúng ta trở lại Addis Ababa thời điểm, cũng có thể đi nơi đó giải sầu. Alin cười nói, đến lúc đó ta cho các người bắt heo rừng. Dương Thiên Long cười nói, không muốn. Alin nhanh chóng gật đầu một cái, tên kia hung mãnh như vậy, không có chuyện gì, ta có súng săn. Dương Thiên Long cười một tiếng, được rồi đi, thân ấy. Alin vẫn kiên trì trước không muốn hắn đi bắt cái gì heo rừng. Vậy ta nghe ngươi, Dương Thiên Long cười cười nói. 2 người đứng ở trước cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ cờ bay phất phới náo nhiệt. Ngươi một lời, ta một lời. Cho đến thời điểm chạng vạng tôi cái này mới đi ra khỏi cửa phòng. Bữa ăn tối là ăn ở bên ngoài. Dẫu sao mới đi tới Berlin. Rất nhiều thứ đều cần lần nữa mua. Bất quá ở bên ngoài lúc ăn cơm. Dương Thiên Long lại là gặp hút sen vương tử quản gia Ba Giờ tiên sinh. Ba Giờ đối với có thể ở Berlin gặp phải Dương Thiên Long cũng là cảm thấy vô cùng bất ngờ. Alin vậy phát hiện Ba Giờ tiên sinh. Nguyên lai Ba Giờ là mang người nhà đến Berlin tới nghỉ phép. 2 nhà người đơn giản hàn huyên mấy câu sau đó. Thừa dịp còn không có trên bữa ăn thời gian. Dương Thiên Long đi theo Ba Giờ đi ra ngoài nhà tảng cỏ trên. Hút sen vương tử gần đây khá tốt. Dương Thiên Long cười hỏi. Ba Giờ gật đầu một cái. Vương tử cũng không tệ lắm. Trước đó vài ngày bởi vì là Karim tiên sinh bất ngờ qua đời duyên cớ. Cảm giác được hắn cả người tiêu tụy không thiếu. Karim tiên sinh đột nhiên qua đời các người có. Hay không những thứ khác tin tức. Vừa nghe đến Ba Giờ chủ động nhắc tới Karim. Dương Thiên Long không khỏi được vội vàng hỏi. Hết thảy cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Ba Giờ phe phẩy đầu nói. Bất quá cảm giác hắn hẳn là bị người cho chỉnh chết. Đây là ngươi cảm giác. Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Ba Giờ gật đầu một cái. Đúng vậy, Karim tiên sinh tương đối phong lưu. Thích người đẹp, không đúng đi theo đại lão nào tranh đoạt người phụ nữ. Sau đó bị vụng trộm thiết kế cho làm chết. Bây giờ khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Đối với bọn họ những cái kia nhà giàu cao cấp mà nói, làm chết một người còn không phải là dễ dàng sự việc. Ngươi hẳn không có quên lần trước Liệp Ưng đại hội vậy chỉ mô phỏng ưng đi. Ba Giờ lời nói kia lập, tức coi như là nhắc nhở Dương Thiên Long, dưới mắt khoa học kỹ thuật quả thật càng ngày càng phát đạt. Đúng chết một người người vậy đơn giản là một kiện lại đơn giản ung dung bất quá chuyện. Lúc trước hắn vẫn còn kiên trì phải đem cái đó công nghệ cao công ty tìm ra. Nhưng đã đến sau đó, hắn nhưng là không có bất kỳ ý tưởng, bởi vì là công ty kia chân thực quá khó khăn. Dùng câu thông tục lời nói mà nói, nhà kia công nghệ cao công ty khẳng định dính líu phạm tội. Nếu không, bọn họ tin tức là tuyệt đối có thể ở trên mạng tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/chéo-đi-gạch-nối-vi-âu-gạch-nối-đi-ai-gạch-nối-si-gạch-nối-tsong-gạch-chéo-đẩy-ra-xương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.